sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thanh Uyển bị Tân Tiện đeo một chiếc mũ che nắng lên đầu. Trên đó có mùi thông tin tố của Tân Tiện, rất nhẹ, nhưng Ôn Thanh Uyển vẫn có thể ngửi thấy. Đã rất lâu rồi cô không ngửi thấy mùi thông tin tố của Tần Tiện. Chỉ một chút mùi nhẹ nhàng như thế này đã khiến những tế bào luôn bị kìm nén trong người Ôn Thanh Uyển bỗng nhiên hoạt động trở lại. Não bộ truyền đến cảm giác vui sướng, nhưng cũng có sự phiền muộn theo sau. Ôn Thanh Uyển không muốn đeo, cô không muốn bị thứ vui sướng từ ngoại lực này điều khiển. Điều đó khiến cô trong lòng có ý nghĩ muốn túm lấy Tần Tiện. Kéo lại gần mà hít thật sâu. Cô đã kìm nén lâu như vậy, tưởng rằng đã gần hết, sẽ không còn phản ứng. Nhưng chỉ cần một lần xuất hiện là lại khơi dậy những hồi ức xưa. Chắc có lẽ trừ khi cô mất trí nhớ, hoặc như ăn quá nhiều kẹo đến chán, cảm thấy ghét đi, không còn thích nữa, vậy thì mới có thể hoàn toàn bỏ được. Mẹ ơi, sao mẹ không đeo mũ? Như Như ngẩng đầu nói với Ôn Thanh Uyển, mẹ bảo ở đây đông người, nếu chúng ta đeo mũ giống nhau thì sẽ là dấu hiệu của gia đình. Như vậy mới không bị lạc. Ôn Thanh Uyển nghe Như Như nói xong, không hiểu lý lẽ gì của Tần Tiện, chỉ đeo mũ mà cũng phải nói những lời như thế. Ôn Thanh Uyển đội mũ lên đầu, Như Như đeo mũ cùng kiểu, cười tươi lộ ra lúm đồng tiền nhỏ. Mẹ ơi, đẹp lắm, Như Như cười nói, đẹp thật, màu này rất hợp với da của chị dâu, lại còn có thể che nắng. Trời nóng lên rồi, phải bắt đầu chống nắng thôi. Tần Nghiên cũng lên tiếng, Ôn Thanh Uyển kéo vành mũ xuống một chút, cảm giác ánh sáng đúng là yếu đi một chút, tầm nhìn bị che một phần, chỉ tập trung về phía trước, cảm thấy không còn bị nhiều người xung quanh vây quanh. Có vẻ cũng không tệ. Điều không tốt duy nhất là khi đeo mũ, mùi nhẹ nhàng ấy khiến cô vừa cảm thấy thoải mái lại vừa phiền lòng về việc không thể kiểm soát được việc từ bỏ. Tần Tiện nói chuyện với Cố Thị Duyên xong thì từ phía sau đuổi kịp. Nắm lấy tay Như Như và nhìn Ôn Thanh Uyển cười. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía trước không thèm để ý đến Tần Tiện. Tôi đã đặt trước rồi. Mua vé VIP đặc quyền. Có thể không cần xếp hàng. Trên bản đồ tôi đã khoanh sẵn tuyến đường. Như Như, con xem, chúng ta bắt đầu từ chỗ tôi đánh số 1 này nhé. Khi vào công viên giải trí, Tần Tiện nói với Như Như và Ôn Thanh Uyển. Trong công viên, Như Như là nhân vật chính. Ôn Thanh Uyển đến đây chủ yếu là muốn Như Như vui vẻ. Còn bản thân cô thì không quan trọng. Nhưng Tần Tiện nhớ lại, 5 năm trước, hạt rẻ dù mắc chứng sợ xã hội nhưng vẫn muốn chơi một chút. Chỉ là hơi nhút nhát và không có ai đi cùng. Vì vậy, trong lịch trình ở công viên, tất nhiên phải có Ôn Thanh Uyển đi cùng. Được, được, Như Như vỗ tay vui vẻ nói. Con không đi đâu, ở đây đợi các con. Chụp ảnh cho các con. Ôn Thanh Uyển đưa điện thoại cho Tần Tiện xem. Cô có thể đi theo đến công viên giải trí đã là vượt qua được sự khó chịu và không thích của bản thân. Họ đến không quá sớm. Đã có khá nhiều người xếp hàng. Nhìn qua thấy một đám đông đen đặc. Khiến Ôn Thanh Uyển cảm thấy hơi không thoải mái. Hiếm khi đi chơi cùng Như Như. Thử một chút xem sao. Chúng ta không cần chen chúc với đám đông. Có đường VIP mà. Tần Tiện nhìn Ôn Thanh Uyển nói. Đường VIP không phải không có người, chỉ là ít hơn thôi. Nếu em không muốn đi thì thôi, tôi ở đây bên cạnh em. Giọng Cố Thị Duyên vang lên từ phía sau. Sau khi Tần Tiện nói với Cố Thị Duyên, Cố Thị Duyên đã suy nghĩ một lúc. Đúng là người mà cô ấy đã dũng cảm theo đuổi suốt thời gian qua, giờ lại trở thành đối thủ của cô. Thật đáng tiếc là cô ấy còn chưa theo đuổi được thì Tần Tiện đã vào cuộc rồi. Trước đó không biết Tần Tiện đã hiểu lầm thế nào. Khi đó Cố Thị Duyên còn hỏi Tần Tiện, Ôn Thanh Uyển tốt như vậy, sao cô không động lòng? Tần Tiện nói rằng cô có người mình thích, không thể động lòng với ai khác. sau đó dứt khoát ly hôn với Ôn Thanh Uyển. Bây giờ lại nói người mà mình thích và Ôn Thanh Uyển là một người. Thật là vô lý, dù sao đi nữa, hiện tại Tần Tiện đã trở thành đối thủ mạnh của Cố Thị Duyên. Không chỉ là sự thân thiết với Như Như, mà Ôn Thanh Uyển cũng rất tin tưởng Tần Tiện. Hơn nữa Tần Tiện còn là người trị liệu cho Ôn Thanh Uyển. Trước đây là mối quan hệ vợ chồng thân mật, sống cùng nhau suốt thời gian dài. Điều quan trọng nhất là Cố Thị Duyên cảm thấy Tần Tiện có kinh nghiệm hơn mình. Trước đây cô đã tư vấn không ít cho Tần Tiện, cũng đã đưa ra vài gợi ý nếu Tần Tiện tự mình theo đuổi. Cố Thị Duyên cảm thấy vô cùng lo lắng. Trước đó cô nghĩ Ôn Thanh Uyển từ chối mình có lẽ vì mình quá vội vàng, sau này sẽ từ từ làm ấm trái tim Ôn Thanh Uyển lại. Nhưng giờ đây lại có thêm một đối thủ, và đối thủ này là loại vận động viên xuất sắc, chạy rất nhanh, dù Cố Thị Duyên có kiên nhẫn đến đâu cũng cảm thấy gấp gáp. Cảm thấy Ôn Thanh Uyển không muốn xếp hàng chơi, nên lúc này cô đã lên tiếng. Tần Tiện nghe thấy lời của Cố Thị Duyên thì kéo tay Như Như. Để Như Như nói, không sao đâu, mẹ và Như Như sẽ bảo vệ mẹ, chúng ta cùng chơi nhé. Như Như nắm lấy tay Ôn Thanh Uyển, mắt sáng rỡ nói. Ôn Thanh Uyển do dự, chị dâu, không sao đâu, vào trong rồi, chị sẽ ở vị trí trung tâm, trước sau đều là người quen, em sẽ phụ trách chụp ảnh, chị Lưu sẽ lo an ninh, chắc chắn không vấn đề gì đâu. Tần Nghiên nhìn Ôn Thanh Uyển nói. Nghe Tần Nghiên nói vậy, Ôn Thanh Uyển gật đầu, vậy thì đi thôi. Giữ đội hình, Như Như nhớ nắm chặt tay mẹ nhé. Tần Tiện cười nói, Cố Thị Duyên không ngờ Ôn Thanh Uyển lại đồng ý. Hôm qua ở thế giới Hải Dương dù không đông người, cô còn cảm thấy hơi khó chịu. Giờ đây nơi này người đông như vậy, dù có đường VIP, nhưng cũng không ít người mua vé. Nếu Ôn Thanh Uyển đã quyết định đi, Cố Thị Duyên cũng theo sau. Trong đường hầm VIP quả nhiên có khá nhiều người, vẫn phải xếp hàng vào. Trước mặt Ôn Thanh Uyển là Như Như và Tần Tiện, phía sau là Tần Nghiên, Lưu Chi Ý, Cố Thị Duyên. Họ đi dưới bóng mũ, đầu mũ đổ xuống, mũi cô ngửi thấy mùi nhẹ nhàng của Tần Tiện. Trong tình cảnh này, Ôn Thanh Uyển không cảm thấy không thoải mái như đã tưởng. Tiếng cười vui vẻ của Như Như, gương mặt tươi cười của cô bé, cũng phần nào làm dịu đi cảm giác không thoải mái của Ôn Thanh Uyển. Cô bất giác cùng Như Như chơi vài trò trong công viên. Gần đến giờ ăn trưa, nhóm người chọn một nhà hàng để ăn cơm và nghỉ ngơi. Cố Thị Duyên mua một ít nước, vừa lúc Tần Tiện cởi ba lô và lấy ra cốc nước mà cô chuẩn bị cho Ôn Thanh Uyển. Thanh Uyển, nước soda là ở nhiệt độ thường. Cố Thị Duyên mở nắp chai và đưa cho Ôn Thanh Uyển. Trà gừng dứa vẫn còn ấm, em làm từ sáng ở khách sạn, rất tươi ngon, em thử đi, ngon như trà mẹ phó làm vậy. Tần Tiện đưa cho Ôn Thanh Uyển cốc trà trái cây yêu thương, vẫn còn ấm trong bình giữ nhiệt. Cả hai loại nước đều là những thứ Ôn Thanh Uyển thích. Nước soda là loại cô thường uống khi còn ở trong phòng thí nghiệm. Còn ở nhà, mẹ phó sẽ làm trà gừng dứa cho cô uống. Có vị chua ngọt, kèm theo chút vị cay nồng của gừng, là khẩu vị mà Ôn Thanh Uyển yêu thích. Hai cốc nước được đưa đến trước mặt Ôn Thanh Uyển. Cô nhìn qua hai người một lượt. Ôn Thanh Uyển cảm nhận được sự cạnh tranh trong không khí. Liệu thân phận của hạt rẻ có hữu dụng đến vậy không? Trước đây, Tần Tiện luôn tránh né, nhường cơ hội cho Cố Thị Duyên. Đến cả việc tham gia hội nghị này cũng không tham gia. Ôn Thanh Uyển không muốn phải đưa ra lựa chọn. Cô nhìn qua Tần Nghiên, thấy Tần Nghiên và Lưu Chi Ý mỗi người cầm một cốc trà sữa. Như Như đang uống nước trái cây tươi do Tần Tiện chuẩn bị. Ôn Thanh Uyển vốn không quan tâm gì khi ra ngoài, chẳng mang theo thứ gì, dù hơi thèm trà gừng dứa, cô vẫn đưa tay nhận lấy nước soda, dùng ngôn ngữ ký hiệu cảm ơn Cố Thị Duyên. Khuôn mặt Tần Tiện lập tức sa sút, còn Cố Thị Duyên thì vui mừng. Ôn Thanh Uyển ngồi xuống, uống một ngụm nước và nhìn thấy Tần Tiện để bình giữ nhiệt sang một bên. Môi cô cong xuống không vui, không hiểu sao, trong lòng Ôn Thanh Uyển lại cảm thấy vui vẻ. Cô Cố, đừng hiểu lầm, em chỉ muốn uống nước soda thôi. Ôn Thanh Uyển uống vài ngụm nước và giải thích bằng ngôn ngữ ký hiệu với Cố Thị Duyên. Em biết rồi, chị không cần giải thích. Em nghe cô ấy nói, chị là người cô ấy thích. Cô ấy muốn theo đuổi lại chị, đúng không? Cố Thị Duyên tiếp tục giao tiếp với Ôn Thanh Uyển bằng ngôn ngữ ký hiệu. Đúng vậy, nhưng em không đồng ý, như em đã nói với chị trước. Em sẽ không yêu đương nữa, chỉ muốn làm nghiên cứu thôi. Ôn Thanh Uyển dùng ngôn ngữ ký hiệu trả lời. Trong khi hai người đang trò chuyện, Tần Tiện vốn đã không vui lại thấy hai người đang ra hiệu với nhau. Cô không hiểu gì cả, cảm thấy càng thêm khó chịu. Các chị đang nói gì vậy? Không gọi món sao? Tần Tiện cầm thực đơn hỏi hai người. Cảm ơn. Cố Thị Duyên lấy thực đơn và tiếp tục giao tiếp với Ôn Thanh Uyển bằng ngôn ngữ ký hiệu. Tần Tiện cảm thấy Cố Thị Duyên cố tình làm vậy. Người này sao thế nhỉ? Trước đây, cô ta là người rất lễ phép. Cố Thị Duyên giới thiệu cho Ôn Thanh Uyển các món ăn ở đây, gợi ý những món đặc sắc và những món mà cô ấy cảm thấy ngon. Ôn Thanh Uyển chọn một món. Cố Thị Duyên nhận ra rằng giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu là riêng biệt giữa cô và Ôn Thanh Uyển. Lúc này dù Tần Tiện có tức giận cũng không thể làm gì được. Cái này là gì vậy? Nhìn ngon quá. Sau khi đã gọi món, khi đang đợi món ăn, Như Như nhìn thấy một món kem trang trí đẹp mắt trên bàn của khách khác và tò mò. Như Như trước đây không nhớ gì, cũng ít khi ra ngoài. Đây là mùa hè đầu tiên cô bé nhớ được. Và đối với kem, cô bé như lần đầu tiên gặp. Con muốn ăn không? Chúng ta mua một cái nhé. Được không? Nhiệt độ cao nhất buổi trưa là 28 độ rồi. Như Như chưa ăn kem bao giờ. Tần Tiện nói với Như Như rồi nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển đang thảo luận với Cố Thị Duyên. Nghe thấy Tần Tiện nói, cô gật đầu. Tần Tiện lập tức đưa menu kem cho Như Như, để cô bé chọn một món. Món kem nhìn màu sắc rất đẹp, trông rất ngon. Như Như chọn một cây kem cuộn có dâu tây, việt quất và bánh quy hình ngón tay trang trí. Sau khi ăn xong bữa chính, kem được mang ra, Như Như háo hức xoa tay nhỏ. Đồ ngon phải chia sẻ với mọi người, Như Như nói trong khi cố gắng không chảy nước miếng. Chúng ta cùng ăn nhé. Tần Tiện cũng không ngại phiền phức, muốn thỏa mãn tinh thần chia sẻ của Như Như, nhưng cũng không để Như Như ăn quá nhiều sợ đau bụng. Cô dùng muỗng nhỏ múc một chút kem cho các người lớn, giữ lại cuộn kem và những trái cây cho Như Như. Như Như cẩn thận liếm một miếng, nhắm mắt lại vui mừng vô cùng. Ngon quá, chưa bao giờ ăn thứ ngon như thế này. Như Như khen ngợi với sự nhiệt tình. Các người lớn đều bật cười trước vẻ mặt chưa từng thấy thế giới của Như Như. Nhìn cô bé ăn mà như thể đang thưởng thức một món đặc sản quý giá. Tâm trạng của Tần Tiện lúc này mới hơi tốt lên. Con gái yêu Như Như của cô thật sự là thiên thần nhỏ. Chỉ cần nhìn cô bé là tâm trạng của cô cũng tốt lên. Như Như cũng chính là ưu thế lớn nhất của Tần Tiện so với Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên lúc này đang bí mật giao tiếp với Ôn Thanh Uyển. Và khi cô ở học được ngôn ngữ ký hiệu, Cố Thị Duyên sẽ không còn lợi thế này nữa. Tần Tiện trong lòng suy nghĩ như vậy. Trong khi đang cùng Như Như ăn kem, Như Như ăn rất chậm, chỉ ăn vài miếng, sau đó nhận ra kem đang tan chảy và rơi xuống từ cuộn kem. Lớp kem ban đầu cũng giảm đi. Mẹ ơi, nhìn kìa, kem chảy mồ hôi rồi, nhỏ lại rồi, Như Như nói với Tần Tiện. Đó là vì trời nóng, kem sẽ tan chảy thôi. Tần Tiện cười nói, đứa trẻ thật là dễ thương. Chẳng hiểu gì cả. À, Tần Tiện vừa cười, Như Như lại chu mỏ và bắt đầu khóc. Như Như, ngoan nào, sao lại khóc vậy, có chỗ nào không thoải mái không? Tần Tiện giật mình, vội vàng hỏi, con sợ mẹ sẽ tan chảy. Như vậy con sẽ không nhìn thấy mẹ nữa. Như Như khóc nói, Tần Tiện lo lắng, bởi cô vừa chạy qua chạy lại, lại mang theo một chiếc túi lớn đựng đồ dùng của Ôn Thanh Uyển và Như Như. Cũng đã đổ một chút mồ hôi, khiến Như Như liên tưởng mẹ và Kem. Đừng sợ, mẹ sẽ không tan chảy đâu. Con xem mẹ có nhỏ lại không? Tần Tiện nói với Như Như, vừa cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất cảm động. Thật sao? Hình như mẹ không nhỏ lại. Như Như nghe xong liền ngừng khóc. Đúng vậy, và mẹ ăn rất giỏi. Chỉ sẽ càng ngày càng lớn chứ không nhỏ lại đâu. Con yên tâm nhé, Tần Tiện mỉm cười nói. Như Như cuối cùng cũng vui vẻ trở lại. Ôn Thanh Uyển đứng một bên nhìn, nét mặt dịu dàng, không thể không nói. Tần Tiện thực sự rất được lòng Như Như. Có lẽ là do bản năng mẹ con. Từ khi Tần Tiện trở về, Như Như rất nhanh chóng trở nên thân thiết với cô ấy. Trước kia thì không có sự gần gũi như vậy. Tần Tiện đối với Như Như cũng rất dịu dàng. Không biết liệu Như Như ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu biết cô ấy là mẹ ruột của mình. Cô là một người mẹ tốt. Ôn Thanh Uyển nhìn sang. Và đột nhiên Cố Thị Duyên nghĩ đến một chuyện. Tần Tiện đã từng nói cô ấy đã đánh dấu người mà mình thích. Vậy thì có phải cô ấy cũng đã đánh dấu Ôn Thanh Uyển? Điều này có nghĩa là Như Như là con của Tần Tiện. Vậy là Ôn Thanh Uyển đã chọn Tần Tiện vào gia đình làm chồng. Cố Thị Duyên lúc đó đã nghĩ Ôn Thanh Uyển không tỉnh táo. Giống như là cô ấy đã điên rồi. Cố Thị Duyên vẫn không thể hiểu nổi. Nhưng Ôn Thanh Uyển đã không nói gì. Nếu như đây chính là sự thật, Cố Thị Duyên cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong lòng. Họ thực sự là một gia đình ba người. Cố Thị Duyên trong lòng cảm thấy hơi buồn bực, nhưng lại không cam lòng từ bỏ. Ôn Thanh Uyển cũng đã từ chối Tần Tiện. Dù Tần Tiện là mẹ ruột của Như Như, nhưng vẫn từ chối. Nếu hai người thực sự muốn ở bên nhau, sao lại phải ly hôn? Bây giờ, cô và Tần Tiện rõ ràng đang đứng ở cùng một vạch xuất phát. Trong khi Cố Thị Duyên đang suy nghĩ lung tung, Như Như đã ăn xong kem và họ lại tiếp tục chơi các trò chơi khác. Chiều hôm đó, họ chơi thêm hai trò nữa. Như Như đã cảm thấy mệt, trông có vẻ uể oải. Chị, em và Như Như chơi xếp hình ở đây. Nếu cô ấy mệt thì em sẽ đưa cô ấy lên xe ngủ. Có chị Lưu quản ở đây. Các chị cứ yên tâm. Các chị và chị dâu đi chơi lâu đài ma quái đi. Nghe nói chỗ đó rất thú vị. Tần Nghiên kéo Tần Tiện sang một bên nói. Lâu đài ma quái, cô ấy sẽ không đi đâu. Chắc chắn có gì đó đáng sợ. Tần Tiện nói, không có Như Như ở bên. Ôn Thanh Uyển chắc chắn sẽ không đi chơi riêng với cô. Điểm được tất cả các con dấu sẽ có thưởng. Bây giờ chỉ thiếu một trò nữa thôi. Mà qua lâu đài ma quái cũng có phần thưởng riêng. Sợ mới cần người bảo vệ chứ. Rất nhiều cặp đôi đều đến đó chơi. Tần Nghiên nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Tôi đi hỏi thử. Tần Tiện đáp, Tần Tiện đã tìm hiểu qua về lâu đài ma quái trước khi đến đây. Nhưng chỉ dành cho người trên 16 tuổi. Cô không tìm hiểu kỹ. Nghe tên thì có vẻ giống nhà ma. Như Như, con thấy món đồ chơi này có thích không? Tần Tiện lấy ảnh thưởng từ tờ quảng cáo cho Như Như xem. Đó là một con búp bê dễ thương do chính thức thiết kế. Thích lắm ạ. Như Như gật đầu liên tục. Ôn tiểu thư, Như Như hơi mệt rồi. Con ấy đang chơi xếp hình với Tần Nghiên ở đây. Chúng ta đi lâu đài ma quái dành phần thưởng cho con ấy nhé. Đây là món quà đặc biệt của khu này. Không bán, nghe nói lâu đài ma quái khá đáng sợ. Nếu em sợ thì không cần đi đâu. Tôi tự đi, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện. Liệu đây có phải là cách để kích động cô ấy đi vào lâu đài ma quái không? Chị dâu, chị đi cùng Tần Tiện được không? Chị ấy nhát gan lắm. Tần Nghiên kéo Ôn Thanh Uyển. Sự hỗ trợ không thể rõ ràng hơn. Mẹ, nếu sợ thì đừng đi. Đợi khi Như Như nghỉ ngơi rồi, con sẽ đi với mẹ. Như Như nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển xoa đầu Như Như, đứng dậy và quyết định đi cùng Tần Tiện. Cố Thị Duyên cũng muốn đi theo. Nhưng lúc này, với việc Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển mặc đồ đôi, nếu cô đi theo thì sẽ giống như người thứ ba. Cố Thị Duyên lưỡng lự một lúc. Hai người đã đi được một đoạn. Giáo sư Cố, chị có muốn cùng chơi xếp hình với Như Như không? Tần Nghiên gọi Cố Thị Duyên. Cố Thị Duyên nhìn Tần Nghiên. Cô hiểu ý của Tần Nghiên. Trong lòng, cô lại có chút ghen tị với Tần Tiện. Gia đình Tần Tiện rất ủng hộ cô ấy. Ngay cả việc theo đuổi Ôn Thanh Uyển cũng được hỗ trợ. Còn gia đình mình, khi Cố Thị Duyên đang cảm thấy buồn, Tần Tiện và Ôn Thanh Uyển đã vào lâu đài ma quái. Bên trong ánh sáng rất mờ, không có nhiều người, đừng sợ, tất cả đều là giả hết. Em nắm lấy áo chị, đừng để lạc nhau. Tần Tiện thì thầm với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển không nắm áo Tần Tiện, nhìn quanh một vòng, chẳng thấy gì đáng sợ. Ôn Thanh Uyển vốn có phản ứng không thoải mái với đám đông. Dù những thứ giả này có làm chân thật đến đâu, cô cũng không sợ. Tần Tiện thì vẫn chăm sóc Ôn Thanh Uyển. Vừa đi vừa thấy âm nhạc rùng rợn vang lên. Những bóng ma vốn đứng im bỗng nhiên bay lên và phát ra tiếng cười âm u, khiến Tần Tiện giật mình một chút. Cảnh cuối bữa tiệc, bức tranh ban đầu bình thường đột ngột biến thành khuôn mặt đáng sợ. Ánh mắt đầy máu và những món đồ trong đĩa bỗng xuất hiện khiến Tần Tiện cảm thấy bụng không dễ chịu. Đây là lâu đài ma quái gì vậy? Sao lại đáng sợ thế này? Đừng sợ, tất cả đều là giả. Chúng ta nhanh chóng đi qua đi. Tần Tiện trấn an, Tần Tiện quay lại, định nói với Ôn Thanh Uyển. Nhưng giọng của cô run rẩy, không nhìn thấy mặt Ôn Thanh Uyển, chỉ thấy toàn bộ tóc của cô, giống hệt như nhân vật Sadako trong phim kinh dị. Lần này, suýt nữa Tần Tiện bị dọa chết khiếp. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Ôn Thanh Uyển quay đầu nhìn sang nơi khác. Mái tóc dài thẳng của cô tạo thành một góc nhìn nghiêng. Tần Tiện chưa kịp gọi Ôn Thanh Uyển thì lại có mấy con rơi hút máu giả bay qua bay lại. Một con lao về phía cô. Tần Tiện vội vàng túm lấy cổ tay Ôn Thanh Uyển và chạy ra ngoài. Cô bị dọa chết khiếp. Tần Tiện thề từ giờ sẽ không bao giờ đến lâu đài ma quái này nữa. Đến cửa, cô nhìn thấy ánh sáng, thở phào nhẹ nhõm và buông tay khỏi cổ tay Ôn Thanh Uyển. Định nói chuyện với cô, nhưng lại phát hiện người cô vừa kéo ra không phải là Ôn Thanh Uyển. Ê, Tần Tiện cảm thấy không ổn. Kéo nhầm rồi, đau tim quá, cô làm gì mà kéo bừa người như vậy? Người bị Tần Tiện kéo cũng nhận ra và cào nhau. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi. Tần Tiện nhanh chóng xin lỗi, định quay lại tìm Ôn Thanh Uyển, nhưng chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc từ từ đi ra. Chính là Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển nhìn vẻ mặt lúng túng của Tần Tiện và sự nhầm lẫn hài hước vừa rồi. Khóe miệng cô hơi cong lên. Người này, quả thật rất nhát gan. Ôn Thanh Uyển cũng học y, đã từng mổ xẻ thi thể. Những cảnh tượng này chẳng là gì cả. Tôi xin lỗi, tôi vừa nhận nhầm người. Em không sao chứ? Tần Tiện vội chạy đến bên Ôn Thanh Uyển hỏi. Ôn Thanh Uyển chỉ tay về phía khu vực nhận thưởng. Ra khỏi lâu đài ma quái, mọi người cần kiểm tra nhịp tim để nhận phần thưởng theo từng mức độ. Ôn Thanh Uyển và Tần Tiện đi kiểm tra. Ôn Thanh Uyển có nhịp tim là 59, còn Tần Tiện là 168. Ôn Thanh Uyển nhận được phần thưởng cao nhất, còn Tần Tiện thì chẳng có gì, vì nhịp tim quá cao. Tần Tiện cảm thấy mình không thể nào tệ hơn được nữa. Khu vực ma quái mà Tần Tiện đi cùng là do Tần Tiện đã được đưa đến để bảo vệ Ôn Thanh Uyển và thắt chặt tình cảm của hai người. nhưng ai ngờ cô lại trở thành trò cười. Thật ra, tôi rất gan dạ, chỉ là không kịp phản ứng thôi. Tần Tiện cố gắng tự biện minh. Ôn Thanh Uyển lướt nhìn Tần Tiện, thấy cô nhận thưởng rồi đi về phía Như Như, quay lưng lại với Tần Tiện và mỉm cười. Tâm trạng có vẻ khá tốt, Như Như nhận được con thú nhồi bông nhỏ và rất vui. Hành trình của họ hôm nay cũng sắp kết thúc. Thế nào, lâu đài ma quái có vui không? Lần sau có thời gian tôi sẽ cùng Lưu Chi Ý đi. Tần Nghiên nhỏ giọng hỏi Tần Tiện trên đường. Không vui, Tần Tiện nói với giọng không hài lòng. Không cần phải kể chi tiết. Cô cảm thấy không còn mặt mũi nào. Tần Nghiên thấy mọi người bảo nó rất thú vị và kích thích. Hơn nữa còn nhận được quà. Nhưng không hiểu tại sao Tần Tiện lại có phản ứng như vậy. Tần Nghiên không hỏi thêm. Vì Tần Tiện đã không muốn chia sẻ nữa. Cả nhóm đi ra khỏi công viên giải trí và lên xe trở về. Vẫn theo lịch trình như lúc đi. Nhưng giờ Tần Tiện cảm thấy hơi ngại không dám nói chuyện với Ôn Thanh Uyển nữa. Ôn Thanh Uyển cũng mệt mỏi. Dựa vào ghế và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Tần Tiện lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Ôn Thanh Uyển và Như Như. Ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai người ngủ. Khi đến khách sạn, mọi người ăn tối, trời cũng đã tối hẳn. Như Như muốn đi tắm rửa và ngủ. Cô bé kéo Tần Tiện đòi kể chuyện. Tần Tiện đi theo Ôn Thanh Uyển vào phòng của cô. Lúc này những cảm giác ngượng ngùng từ lúc trước dần dần phai nhạt và bị quên lãng. Khi Như Như đã ngủ say, Ôn Thanh Uyển chỉ vào cửa và ra hiệu cho Tần Tiện. Chị đi ngay đây, ban ngày tôi có một chuyện chưa nói với em. Rất quan trọng, cần phải nói với em. Trước đây tôi phát hiện công ty có nhiều việc giống như bị lộ thông tin. Nên đã điều tra và kết quả là, Tần Tiện đứng dậy, nghiêm túc nói với Ôn Thanh Uyển, kể cho cô về việc liên quan đến Lý Hí Triều. Trước đây, tôi đã nhờ em và cô cố soạn thảo danh sách thiết bị vật tư. Nhưng mục đích là để đánh lạc hướng. Kết quả là đối phương đã mua hết những thứ quan trọng mà chúng ta liệt kê. Những thứ có thể mua đứt, ngày mai họ chắc chắn sẽ nghĩ chúng ta không có gì mới. Và có thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chiếm đoạt dự án đó. QYZ và Lý Hí Triều, chị phải cẩn thận một chút. Đừng để Lý Hí Triều ở một mình với em. Những gì cô ta nói, em coi như không nghe thấy. Ngày mai tôi cũng sẽ đến, thử xem có thể tham gia vào buổi hội thảo chuyên gia không. Tần Tiện tiếp tục nói với Ôn Thanh Uyển. Ánh mắt Ôn Thanh Uyển thay đổi. Trước đây cô tin tưởng những gì Tần Tiện nói vì lời nói khi Tần Tiện say rượu. Nhưng cô đã tự mình quan sát và kết luận. Ai ngờ người đó lại có cơ hội để thay đổi. Không khó hiểu khi Tần Tiện lại tức giận như vậy khi thấy Lý Hí Triều hôm qua. Nếu đúng như vậy, cô sẽ khiến cô ta phải trả giá cho những gì đã làm. Tần Tiện thấy ánh mắt Ôn Thanh Uyển trở nên sắc bén. Cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Cảm giác này rất quen thuộc. Chính là cảm giác mà cô có khi lần đầu gặp Ôn Thanh Uyển. Hạt rẻ cũng có thể trở nên đáng sợ như vậy sao? Em chỉ cần lo nghiên cứu. Tôi sẽ lo xử lý cô ta. Cô ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Tần Tiện nhẹ nhàng nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển im lặng một lúc. Rồi chỉ vào cửa. Được rồi, tôi đi đây. Em nghỉ ngơi cho tốt. Tần Tiện vội vã nói rồi rời khỏi phòng Ôn Thanh Uyển. Cửa phòng đóng lại. Ôn Thanh Uyển chuẩn bị đi tắm và thay đồ, thì nhìn thấy trên bàn ngoài món quà mà Tần Tiện mang về cho Như Như. Còn có một chiếc khăn quàng, là chiếc khăn mà Tần Tiện đã đeo vào ban ngày. Ôn Thanh Uyển có vẻ không vui, cảm thấy chiếc khăn như một cái bẫy, như thể đang cố dụ dỗ. Cô không dễ bị mắc bẫy đâu. Ôn Thanh Uyển lập tức vào phòng tắm. Bên ngoài, Tần Tiện chuẩn bị quay về phòng của mình thì nhìn thấy Cố Thị Duyên đi lảo đảo. Có vẻ như đã say rượu. Cô Cố, không phải là đang uống rượu để quên sầu đấy chứ. Cố Thị Duyên dù là tình địch, nhưng cũng là bạn. Tần Tiện nhìn thấy Cố Thị Duyên trong tình trạng say rượu và không thể không giúp đỡ. Dù giữa họ có mối quan hệ phức tạp, nhưng cô cũng không thể làm ngơ khi nhìn thấy Cố Thị Duyên trong tình huống này. Khi đi lại gần, Tần Tiện ngửi thấy một mùi hương đặc biệt, có sự pha trộn giữa thông tin tố của Alpha và Omega. Cố Thị Duyên đang trong kỳ cảm giác sao? Chưa kịp lên tiếng chào hỏi, Tần Tiện đã thấy một người phụ nữ khác từ thang máy đi ra. Đôi giày cao gót phát ra âm thanh rõ rệt, rồi nhanh chóng đuổi theo Cố Thị Duyên. Cố giáo sư, sao vội vàng thế? Chị uống rượu rồi, để tôi dìu chị về phòng. Người phụ nữ nói, trên cơ thể toát ra khí tức của Omega. Cút đi, Cố Thị Duyên có vẻ không vui, nhưng cơ thể có vẻ yếu ớt. Không thể đẩy người phụ nữ kia ra. Cố giáo sư, chị cảm thấy khó chịu đúng không? Đừng làm tổn thương bản thân nữa. Chị gái và mẹ của chị đều rất thích tôi. Bảo tôi đến tìm chị. Người phụ nữ kéo tay Cố Thị Duyên, có ý định đưa cô về phòng. Tần Tiện đứng bên cạnh, cảm thấy có chút mơ hồ. Không biết chuyện này đang diễn ra như thế nào. Cố Thị Duyên hình như sắp mất hết sự kiên nhẫn rồi. Cách chương.